Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2215, In Principe. Một làn sóng bùa chú tràn qua Ki Song, ép bà ta xuống bề mặt vỡ nát của xương. Đôi cánh của bà ta gãy vụn với một tiếng răng rắc ghê rợn. Những chiếc lông vũ đen ướt đẫm máu, chiếc váy đỏ của bà ta xào xạc. Lớp vải dày bị xé toạc dưới sức nặng khủng khiếp. Tuy nhiên, những sợi chỉ sờn di chuyển như thể có sự sống của riêng chúng. Sửa chữa những vết rách một lúc sau đó, đôi cánh cũng được chữa lành, chỉ để bị gãy một lần nữa, và tự chữa lành một lần nữa. Lợi dụng sự tạm lắng ngắn ngủi trong cuộc trấn công dữ dội, Anvo lao về phía trước với tốc độ không tưởng. Hai thanh kiếm đôi của ông ta rơi xuống như lưỡi dao của máy chém. Một thanh nhắm vào cổ bà ta, thanh còn lại nhắm vào bụng bà ta. Lần này, có điều gì đó khác biệt về cách thép sắc rít lên khi nó cắt qua không khí. Như thể những thanh kiếm không chỉ đơn giản là cắt không gian, mà là xé toạc kết cấu của chính thực tại. Ki Song ngẩng đầu lên một cách dữ dội ngay trước khi hai lưỡi kiếm rơi xuống hình bóng đang quỳ gối của bà ta. Thay vì tìm cách tránh chúng, bà ta lao về phía trước. Một đám mây mảnh xương nổ tung về phía sau từ dưới chân bà ta. Và khi một tia sáng chói lòa nhấn chìm chiến trường trong giây lát, bà ta va chạm với Anvo với tốc độ kinh hoàng. Lực tác động khiến thế giới rung chuyển. Anvo rút kiếm lại vào khoảnh khắc cuối cùng có thể, để lại hai vết cắt sâu trên cánh tay của Ki Song trước khi chặn lòng bàn tay của bà ta bằng những lưỡi kiếm bắt chéo. Một cơn cuồng phong nổi lên, xé toạc cơn bão kiếm rì rào, và làn sóng xung kích tàn khốc hất tung hàng ngàn con rối. Tuy nhiên, lần này, không có con rối nào nhận vết thương thay cho chủ nhân của chúng. Các vết cắt vẫn còn trên làn da sứ của nữ hoàng, sưng tấy máu đỏ tươi. Khi Anvo trượt lùi lại hàng chục mét và bà ta lao về phía trước để truy đuổi, một nụ cười độc ác làm biến dạng đôi môi bà ta. Một ý chí đủ sắc bén để cắt đứt thế giới. Một lúc sau, bàn tay thanh tú của bà ta giáng xuống nhà vua như một cơn thủy triều nghiền nát. Một loạt tiếng sấm chói tai nhấn chìm chiến trường, hợp nhất thành một tiếng gầm liên tục. Hình bóng duyên dáng của Ki Song dường như nhấp nháy xuất hiện rồi biến mất khi bà ta di chuyển xung quanh Anvo, giáng 100 đòn tàn khốc từ mọi hướng trong vòng chưa đầy một giây. Đồng bằng xương rung chuyển, một linh hồn đủ rộng lớn để bao trùm thiên đường. Với một tiếng gầm gừ, bà ta tung ra một đòn cuối cùng, khủng khiếp nhất trong số đó. Năm trong số những thanh kiếm của Anvo bị đánh bay, và ông ta chặn lòng bàn tay mềm mại của bà ta bằng hai lưỡi kiếm cuối cùng. Tác động khủng cây ết yếp đến mức một vụ nổ dữ dội bùng lên từ điểm mà da bà ta chạm vào thép lạnh, nhấn chìm thế giới trong ánh sáng và lửa. Anvo bình tĩnh trông đỡ đòn tấn công, nhưng một vết nứt sâu lan rộng trên xương cổ xưa từ dưới chân ông ta, cắt nó như một vết sẹo xấu xí. Ki Song cười khi bà ta nhảy múa ra khỏi đòn trả đũa của ông ta. Chiếc váy đỏ của bà ta chảy phía sau bà ta như một dòng máu. Một trái tim đủ lạnh để dập tắt ngọn lửa địa ngục. Khi ông ta mất thăng bằng và ngã xuống, bà ta lao về phía trước với một nụ cười nham hiểm. Ngươi không phải là một kỳ quan đáng chiêm ngưỡng sao? Vèo, phân tán năm thanh kiếm bằng một làn sóng mạnh mẽ của đôi cánh đen hùng mạnh. Bà ta cưỡi lên Anvo như một con thú, giơ tay lên và nắm chặt thành nắm đấm. Một vị vua giữa các vị vua, đòn tấn công hủy diệt đầu tiên giáng xuống ông ta, gây ra nhiều tiếng sấm hơn, nhiều ánh sáng hơn, nhiều nhiệt hơn. Lưỡi kiếm của những thanh kiếm Anvo dùng để bảo vệ mình đã đỏ rực. Ở một nơi khác trên chiến trường, những Titan đã chết đang đứng như những ngọn núi cao trong cơn bão kiếm bay. Những con rối nhỏ hơn bị xé xác và hạ gục. nhưng những con quái vật khổng lồ này quá rộng lớn, quá đáng sợ và quá mạnh mẽ để có thể bị tiêu diệt dễ dàng. Chúng đi bộ trên đồng bằng xương, từ từ hội tụ về nơi hai Sovereign, bá chủ, đang bị khóa trong một cuộc ẩu đả chết người, và thế giới rung chuyển dưới bước chân của chúng. Cơn bão kiếm hoành hành, nhắm mục tiêu chặn đường và tiêu diệt chúng. Mỗi con quái vật khổng lồ bị bao quanh bởi một cơn lốc xoáy lớn bằng thép rì rào. Vô số lưỡi kiếm sắc bén xé toạc ra thịt chúng trong một nỗ lực vô ích để hạ gục những gã khổng lồ. Tuy nhiên, cơ thể của một Titan, ngay cả một Titan đờ, á xê hết, cũng có khả năng phục hồi như nó to lớn. Một số được bao phủ bởi lớp giáp không thể phá vỡ. Một số bởi các lớp da dày không thể xuyên thủng. Một số giống như những ngọn núi bò lồm ngồm bằng thịt dị dạng. Tất cả các vết thương gây ra cho nó đều lành lại trong tích tắc. Bất chấp lực lượng kinh hoàng mà những thanh kiếm bay giải phóng. Các Titan không ngã, và chúng cũng không dừng lại. Cho đến một thời điểm, cơn cuồng phong kiếm đột nhiên xoắn lại. Vô số lưỡi kiếm tạo thành vô số ký tự xung quanh những gã khổng lồ đang diễu hành. Sau đó, các ký tự bùng cháy với ánh sáng đỏ tươi đáng ngại. Và các dòng ánh sáng đỏ thanh tao kết nối chúng như những dòng sông. Những dòng sông đỏ tươi tạo thành những tấm lưới bao quanh các Titan. Hoặc những cái lồng. Có lẽ vậy, các thanh của những cái lồng pháp thuật vô hình. Tuy nhiên, con quái vật khổng lồ đâm vào chúng như thể chúng được làm từ kim loại rắn. Đồng bằng xương rùng mình khi những gã khổng lồ đờ á xê hết va vào các tia sáng đỏ tươi. Loạng choạng và dừng lại. Cách đó không xa, Anvo vẫn không hề hấn gì dưới làn mưa tấn công dữ dội của Kisong. Mặc dù bề mặt của xương cổ xưa xung quanh họ đầy vết nứt, bộ giáp đen của ông ta vẫn còn nguyên vẹn, và cơ thể ông ta vẫn không bị phá vỡ. Nằm trên mặt đất, ông ta nhếch mép lạnh lùng. Đúng vậy, một lúc sau, 5 trong số 7 thanh kiếm đáng sợ xuyên qua cơ thể của Kisong từ phía sau. Trong khi thanh thứ 6 xuyên qua tim bà ta, Anvo thả chuôi kiếm, quấn các ngón tay quanh cổ bà ta và bắn lên bầu trời. Kéo bà ta theo, một kỳ quan đáng chiêm ngưỡng, một vị vua giữa các vị vua, và còn nhiều hơn thế nữa. Khi họ bay lên đủ cao để gần chạm tới Clawvel, ông ta quay tấm che mặt của mũ bảo vệ về phía Kisong và nói với một chút thờ ơ trong giọng nói. Lạnh lùng, tàn nhẫn của mình, cô là gì? Nói xong, ông ta căng cơ và ném Kisong xuống. Bà ta rơi xuống xuyên qua cơn cuồng phong kiếm như một sao chổi đỏ thẫm. Bị xuyên thủng và cát. Một lúc sau, đòn tấn công của thanh kiếm thứ 7, thanh kiếm bị nguyền rủa, đuổi kịp bà ta, xé toạc cơn cuồng phong. Kisong va xuống đất với một lực khủng khiếp đến mức sóng xung kích do cú ngã của bà ta tạo ra. Không chỉ hất tung những con rối xung quanh xuống, mà còn thực sự xé chúng thành từng mảnh. Những kẻ ở gần bà ta nhất bị nghiền thành những đám mây mù đỏ thẫm. Trong khi những kẻ ở xa hơn chỉ đơn giản là bị xé thành những mảnh thịt nhỏ. Một mạng lưới rộng lớn các vết nứt uốn lượn trên bề mặt của xương cổ xưa. Bao quanh bà ta như một mạng nhện đen. Ở trung tâm của mạng lưới đó, Kisong cố gắng đứng dậy. Tuy nhiên, 6 thanh kiếm vẫn găm vào cơ thể bà ta, đâm xuyên qua bà ta và giữ bà ta cúi xuống đất. Anvo đáp xuống cách đó vài bước và đi về phía bà ta. Giơ thanh kiếm thứ 7 lên, giọng nói của ông ta vang lên từ phía sau lớp thép đen của nón giáp. Cô không là gì cả. Kisong bật ra một tiếng cười khàn khàn. Không phải anh là kiểu người không sợ gì sao? Trước khi thanh kiếm bị nguyền rủa có thể rơi xuống, hình bóng đầy mê hoặc của nữ hoàng dường như mờ đi khi bà ta chuyển sang dạng Transcendent. Siêu Việt của mình. Một lúc sau, một dòng lũ máu đỏ tươi trào về phía trước, thoát khỏi cái lồng của 6 thanh kiếm đáng sợ và đe dọa nhấn chìm Anvo. Hết chương.